Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 659, muốn trách thì trách cha ngươi a. Vương Dã ra khỏi phòng về sau, đám người vậy đi theo ra ngoài. Chỉ còn lại có thanh niên cùng Thắng Thúc lưu tại trong phòng khách. Ngươi đây là hát cái nào một suất a? Nhìn xem Vương Dã đám người rời đi, Thắng Thúc quay đầu nhìn thanh niên, nghiêm túc nói, hợp lấy ta lắc lư ngươi nửa ngày, ngươi đều là ở giả vờ ngất a. Nói gần nói xa, Thắng Thúc sắc mặt ngay ngắn, nhìn qua hết sức không vui. Ai nha Thắng Thúc? Nghe được phen này ngôn ngữ, thanh niên mở miệng nói ra, ta đây đều là chuyện không có cách nào khác. Vừa mới cái kia chạy bàn tiểu nhị, hình dáng cao lớn thô kệch, còn tu một thân chí dương chí cương Phật môn võ học. Quả nhiên là khổng vũ hữu lực, mốc đại hắc thô. Nói ra, thanh niên cầm lấy hộ tâm kính tại trước mặt lung lay. Đồng thời mở miệng nói, thấy không, cái này thép tinh chế tạo hộ tâm kính đều cho hắn một chưởng làm nát. Nếu là chính diện đối địch, cho dù có thể thắng, ta kết quả cũng không chịu nổi. Và ta như vậy một bộ xuống tới, ở chỗ ăn cơm bạc đỡ không nói, còn có thể ở Kim Lăng du ngoạn một phen. Ta đây mới là hữu dũng hữu mưu a. Nói ra nơi đây, thanh niên trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Hữu dũng hữu mưu cái rắm. Nhìn xem thanh niên trên mặt ánh mắt đắc ý, Thắng Thúc đưa tay đập đầu của hắn một lần. Đồng thời, mở miệng nói ra, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Lão gia quang minh lỗi lạc cả một đời, như thế nào đến ngươi cái này chỉ biết là đùa nghịch tiểu thông minh. Thắng Thúc, này làm sao có thể là đùa nghịch tiểu thông minh đâu. Nhìn trước mắt nam nhân, thanh niên mở miệng nói ra, cái này rõ ràng đều là đại trí tuệ. Đại trí tuệ cái rắm, nghe vậy. Thắng Thúc mở miệng nói ra, ngươi coi dưới gầm trời này chỉ ngươi thông minh, người khác đều là đồ đần. Ngươi tính toán người khác thì không tính toán ngươi. Hơn nữa ngươi vẫn còn ở trên địa bàn của người ta còn không phải tùy ý vân vê ngươi. Đến lúc đó cẩn thận khóc đều cũng khóc không mà ra. Nói gần nói xa, Thắng Thúc khắp khuôn mặt là khuyên nhủ. Thắng Thúc, không có chuyện gì. Nghe được Thắng Thúc ngôn ngữ, thanh niên khoát tay áo. Hắn mỉm cười, mở miệng nói ra, một cái khách sạn trưởng quỹ mà thôi, ta còn không phải tùy ý vân vê. Ngươi liền nhìn tốt đi. Ta không chỉ có thật xinh đẹp đem sự tình xử lý, còn có thể đem tiểu muội mang về nhà. Nói gần nói xa, thanh niên lộ ra 10 phần tự tin. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng khách. Nói một chút đi. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Dã mở miệng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về Bạch Lộ Hạm nhìn lại. Tiểu nha đầu này phiến mơ mơ hồ hồ bất chấp mà ra cái anh ruột. Đám người vậy rất là tò mò. Nhìn xem đám người quăng tới ánh mắt, Bạch Lộ Hạm thè lưỡi. Chợt mở miệng nói, hắn là ta thân ca ca. Nói nhảm. Không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, này còn cần ngươi nói. Hắn nếu không phải là ngươi anh ruột, ta sớm đem hắn tiễn nha môn đi. Còn đến phiên hắn ở trong này gõ lão tử đòn chúc. Ta là vấn đề rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ không kiên nhẫn. Theo vừa mới bắt đầu, hắn nhìn xem Bạch Ngọc rõ ràng thì có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hơn nữa hắn là Bạch Lộ Hạm anh ruột, tự nhiên cũng không có làm khó hắn. Vậy chính là bởi vì như vậy, Vương Dã mới có thể hỏi thăm Bạch Lộ Hạm. Là như vậy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, hồi trước Lục Khiếu Thiên không phải chết ở Kim Lăng thành sao. Anh ta biết được việc này về sau, đặc biệt đến đây điều tra ma giáo tung tích. Đúng lúc bọn họ muốn ở trọ nghỉ chân, đã tìm được chúng ta khách sạn. Lúc ấy ta tại cửa ra vào quét dọn, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ta, còn muốn mang ta trở về. Nói đến đây, Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ một trận. Nàng nhìn một chút trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ta không muốn cùng hắn trở về, thế là thì hô lưỡng cuống họng. A Cát sau khi nghe được thì một trưởng vỗ tới. Còn dư lại, ngươi đều biết. Lúc này, Bạch Lộ Hạm đem mới phát sinh sự tình tình toàn bộ nói cho Vương Dã. Chờ. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, ca của ngươi tại sao phải điều tra Lục Khiếu Thiên nguyên nhân cái chết. hắn là ba pháp ti người. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu trên mặt viết đầy khẩn trương. Như Bạch Lộ Hạm anh ruột là ba pháp trong ti người, kém nhất cũng là bản thân người lãnh đạo trực tiếp. Bản thân người lãnh đạo trực tiếp bị người một trưởng đánh bay, bản thân nhìn như không thấy. Không chỉ có như thế, còn tại một bên ồn ào hẳn lên. Mình đời này con đường làm quan xem như xong đời. Không phải. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lắc đầu, hắn chính là một người trong giang hồ. Người tiến ngoại hiệu Ngọc Thanh Kiếm Khách. Ngọc Thanh Kiếm Khách. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, một bên Tiêu Mộc Vân hú lên quái dị, chẳng lẽ là Bạch Minh Chủ công tử, Bạch Ngọc Lân. Bạch Minh Chủ. Theo Tiêu Mộc Vân quái khiếu, trong lòng mọi người khẽ động. Thiên hạ hôm nay, có thể khiến cho tôn xưng một câu Bạch Minh Chủ. Ngoại trừ năm đó liên hợp các đại phái chu diệt thánh quân Bạch Minh Ngọc bên ngoài, lại có gì người? Chờ chút. Mọi người ở đây kinh ngạc sau khi, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người này là Bạch Ngọc Lân. Và hắn là đại ca ngươi. Vậy ngươi chẳng phải là Bạch Minh Nguyệt nữ nhi? Nghe được câu nói này, Bạch Lộ Hạm gật đầu bất đắc dĩ. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm gật đầu, trong lòng mọi người thoáng như một cái lệ lôi rơi xuống, khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Lộ Hạm lại là Bạch Minh Ngọc nữ nhi. Nhất là Vương Giã, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Cái này tiểu nha đầu phiến tử, lại là bản thân lão đối đầu nữ nhi. Nhưng mà, tại hơi sau khi khiếp sợ, khóe miệng của hắn phác họa bắt đầu một tia nét cười nghiền ngẫm. Lão đối đầu nữ nhi tại thủ hạ mình làm chuyện vặt. Cảm giác này, tựa hồ phi thường không tệ a. A Cát. Liền đang Vương Giã âm thầm suy tư thời điểm, một bên Triệu Bộ Đầu biến sắc. Hắn nhìn xem A Cát mở miệng nói, ngươi sao có thể đối Bạch Minh Chủ công tử xuất thủ đâu. Dày như vậy hộ tâm kính ngươi đều cho làm nát. Cái này nếu là không có cái kia hộ tâm kính, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng toàn bộ võ lâm hài hòa. Lúc này, Triệu Bộ Đầu trên mặt viết đầy nghĩa chính từ nghiêm. Ta mẹ nó. Nghe lời nói này, A Cát trên mặt vẻ mặt mộng bức. Cái này Triệu Bộ Đầu sắc mặt trở nên quá mẹ nó nhanh. Ý niệm tới đây, hắn đang chuẩn bị mở miệng. Và nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm u truyền đến, lão Triệu, đây chính là ngươi không đúng. Bạch Minh Ngọc công tử thế nào? Uổng cho ngươi vẫn là cái bộ đầu, há có thể không biết thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đạo lý. Thiên tử còn như vậy, chớ nói chi là hắn một cái võ lâm minh chủ con trai. Nói ra, Vương Giã vỗ vỗ A Cát bả vai, mở miệng nói, A Cát đừng sợ, ngươi việc này làm không có tâm bệnh. Vương Giã ngôn ngữ lộ ra nghĩa chính từ nghiêm. Mà lúc này trong lòng của hắn lại ở âm thầm tính toán. Khó được đối đầu nữ nhi tại dưới tay mình làm công, bản thân có thể lưu nàng lại. Nói đến đây, Vương Giã ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh phòng trọ. Tiểu tử, xin lỗi rồi. Muốn trách thì trách cha ngươi a. Đối nối thêm. Chương 660, công thành là hạ sách. Lúc xế trưa, Bạch Lộ Hạm lén lén lút lút từ phòng bếp mà ra. Bưng cái khay liền muốn hướng lầu 2 đi. Chờ chút. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm động tác, Vương Giã mở miệng nói ra, người tiểu nha đầu lén lén lút lút làm gì? Trong tay mang đến thứ gì a? Lấy tới ta nhìn một chút. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt treo đầy nghi vấn. Đồ ăn quá. Nghe lời nói này, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra một tia chê cười. Nàng nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, không phải ngươi nói ăn ngủ toàn miễn sao? Cái này đến giờ cơm, ta cho anh ta đem thức ăn đưa lên. Nói ra Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ động, muốn dành thời gian xông lên lầu đi. Dừng lại. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm cử động, Vương Giã mở miệng nói ra, đem thức ăn cho ta mang đến tới. Ta nhìn một chút quy cách có thích hợp hay không. Cái này miễn phí thuộc về miễn phí, nếu là món gì đều cũng ấy, vậy ta không may chảy máu. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chợt, vẻ mặt không tình nguyện đi tới Vương Giã trước mặt. Nàng đem khay hướng phía trước vừa để xuống, xem đi. Một lần này thả Vương Giã không khỏi sững sờ. Chỉ thấy trước mặt khay phía trên, thình lình bày biện ba thịt một chay bốn cái món ngon. Trừ cái đó ra còn có một đĩa tử hoa gạo sống cùng một bình rượu hoa điêu. Hắn đồ ăn phong phú thịnh, quy cách độ cao. Thậm chí so với chính mình ngày bình thường ăn xong hảo. Khá lắm, ta nói người mẹ nó như thế nào đưa một đồ ăn vậy lén lén lút lút. Nhìn xem trước mặt đồ ăn, Vương Dã hai mắt trợn tròn, ba thịt một chay ngươi mẹ nó miễn phí tiễn. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử ăn oan ra đâu. Mau mau cút, đi phòng bếp món ăn đổi thành ba làm một thịt, những thức ăn này giữ lại chính chúng ta ăn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Đã biết, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ hạm lườm một cái. Chợt quay người hướng về phòng bếp đi đến. Lão mê tiền, quá mức a. Nhìn xem Bạch Lộ hạm quay người đi vào phòng bếp, một bên Lý Thanh Liên bu lại, tốt xấu là khách tới nhà. Hơn mấy cái đồ ăn ngươi vậy khiến cho như vậy nghiêm ngặt. Thánh nhân có nói, lan. Không đợi Lý Thanh Liên nói hết lời, Vương Dã trực tiếp mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi như vậy thánh nhân. Bằng không thì vừa mới cái kia quy cách như thường bên trên, tiền bạc theo ngươi tiền công bên trong chụp. Chính là, nghe vậy, một bên A Cát vậy mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc nhi tử thế nào? Bốn cái trong thức ăn ba cái thịt, cái này nào chỉ là ăn oan ra, đây quả thực là táng tận thiên lương. Lão mê tiền làm không có tâm bệnh. Xuất phát từ ấn tượng đầu tiên nguyên nhân, bây giờ A Cát đối với Bạch Ngọc Lân không chút nào hảo cảm. Được được được, nghe được A Cát cùng Bạch Lộ hạm ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói, ta liền vừa nói như vậy. Ngươi xem các ngươi một chút hai người phản ứng lớn như vậy. Không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi là cửu nhân đâu. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Ngươi biết cái gì? Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã cùng A Cát miệng đồng thanh nói ra, theo vừa rồi bắt đầu. Thằng tiểu tử này cũng đã là cửu nhân. Nói tới chỗ này, Vương Dã phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Vừa đi vừa mở miệng nói, mấy người các ngươi coi chừng tiệm một chút. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lão mê tiền, ngươi còn đi dạo kỹ viện a? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, này cũng buổi trưa. Ngươi để người ta ăn cơm nghỉ một lát a, mau muội cũng là người a. Mau mau cút. Nghe vậy, Vương Dã không nhịn được nói, tiểu tử ngươi mới mở miệng liền hắn mẹ biết rõ nói linh tinh. Không phải mới vừa đáp ứng Bạch Ngọc Lân cái kia tiểu vương bát đản du ngoạn kim lăng sao? Ta không phải đến chuẩn bị một phen sao? Đỡ đến lúc đó thằng tôn tử kia lại đủ loại chọn mau bệnh. Lời vừa nói ra, Vương Dã trực tiếp quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Chỉ chốc lát sau, Thiên Kiều. Một chỗ quán trà phía trên, Trần Hạt Tử vuốt vuốt râu mép của mình. Hướng về phía trước mặt Vương Dã nói ra, Vương trưởng quỹ tìm đến lão phu. Chỉ sợ không phải mà tính mệnh a. Thanh âm của hắn ung dung, nghe vào rất có một phương tiên phong đạo cốt cảm giác. Không phải. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã cười hắc hắc, mở miệng nói ra, ta lần này tới là giới thiệu cho ngươi buôn bán. A. Vương Dã muốn lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử nhất thời đến hào hứng. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, giảm thấp thanh âm nói, Vương trưởng quỹ là nói cái gì sinh ý a? Ta đây trong khách sạn đây không phải tới một oan đại đầu sao? Nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, Vương Dã mở miệng nói ra, thằng tiểu tử này đi lên lại dám gõ lão tử đòn trúc, còn để cho ta mang theo hắn du ngoạn kim lăng. Vấn đề này có thể chịu. Vậy tất nhiên không thể a. Trần Hạt Tử dậm chân, mở miệng nói ra, người này lại dám gõ Vương trưởng quỹ đòn trúc, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Nói đến chỗ này, câu chuyện của hắn nhất chuyển. Mở miệng nói, cho nên Vương trưởng quỹ tới tìm ta. Chẳng lẽ muốn nội ứng ngoại hợp, gõ hắn một khoản. Nói ra, Trần Hạt Tử trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Ấy ui, người thật đúng là bán tiên ấy. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói, ta là nghĩ như vậy. Ta lần này trước cùng mấy cái cửa hàng đều cũng đánh hảo gọi, đem thằng tiểu tử này dẫn trôi qua. Chỉ cần thằng tiểu tử này thoáng qua một cái đi, vật sở hữu kiện giá tiền tăng gấp đôi. Nhiều mà ra bạc chia 37, kể từ đó không chỉ có tất cả mọi người có thể kiếm tiền, còn có thể để cho tôn tử bệnh thiếu máu. Chủ ý này thế nào? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ ngoạn vị thần sắc. Ý kiến hay. Nghe vậy, Trần Hạt Tử gật đầu một cái, mở miệng nói ra, thế nhưng là còn chưa đủ tốt. À, lời vừa nói ra. Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói, chẳng lẽ, ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Đó là hiển nhiên. Đối với Vương Dã đặt câu hỏi, Trần Hạt Tử gật đầu một cái. Đồng thời, mở miệng nói, người này nếu dám gõ Vương trưởng quỹ đòn chúc, giải thích hay là một chút giang hồ lịch duyệt. Vương trưởng quỹ chủ ý mặc dù không tệ, nhưng là dễ dàng để cho người ta sinh ra hoài nghi. Nghe được cái này Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã nhất thời hăng hái. Lúc này đã thấy hắn muốn hai cái thức nhắm, hướng về phía Trần Hạt Tử mở miệng nói, sau đó thì sao? Hắc hắc hắc. Vương Dã hỏi lên như vậy, Trần Hạt Tử phát ra một trận nụ cười bỉ ổi. Hắn vuốt vuốt bản thân râu bạc phơ, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ A, câu ca giao hảo. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Ngươi muốn lừa gạt một người, không thể từ bên ngoài cứng rắn lừa gạt. Ngươi muốn từ nội tâm của hắn xuất phát, để cho hắn cam tâm tình nguyện tự nguyện mắc lừa. Nói tới chỗ này, Trần Hạt Tử ngôn ngữ một trận. Hắn nhàn nhạt uống một hớp nước trà, mở miệng nói ra, ngươi dẫn hắn du ngoạn, hắn nhất định sẽ trong lòng còn có đề phòng. Lúc này ngươi phải lấy thành đối đãi, không được lừa gạt hắn. Các loại để cho hắn theo trong đáy lòng tín nhiệm ngươi thời điểm, ngươi đem hắn lĩnh đến ta nơi này, để cho ta hảo hảo khuyên bảo với hắn. Đợi ta khuyên bảo về sau, lại để cho hắn xuất tiền cũng không muộn a. Chương 661, Di Kiều Tam Tiến Lý. Ngày kế tiếp buổi trưa, bầu trời xanh xanh thẳm, ngày lãng phong thanh. Bạch Ngọc Lân cùng Thắng Thúc du ngoạn qua hồ Mạc Sầu cùng Phu Tử Miếu. Tại Vương Dã hướng dẫn dưới đi tới Kim Lăng Thiên Kiều. Lúc này Bạch Ngọc Lân nhìn phía trước Vương Dã, không khỏi gật đầu một cái. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Vương Dã lại bởi vì chuyện ngày hôm qua ghi hận cùng hắn. Nhưng là mới vừa rồi Vương Dã dẫn đầu hai người du lúc chơi đùa lại khá là dụng tâm. Không chỉ có đối với di tích cổ dụng tâm giảng giải. Thậm chí ngay cả mua sắm ăn vặt cùng đồ chơi thời điểm cũng là dụng tâm trả giá. Căn bản không có ác ý lừa bọn họ. Cái này, quả thực để bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Xem ra, cái này Vương trưởng quỹ thật đúng là một cái trạch tâm nhân hậu người a. Lúc này, Bạch Ngọc Lân nhìn xem bên cạnh Thắng Thúc, mở miệng nói ra. Trạch tâm nhân hậu ngươi hôm qua còn để người ta cho ngươi ăn ngủ toàn miễn. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Thắng Thúc mở miệng nói ra, ta đều thay ngươi đỏ mặt. Ấy, Thắng Thúc. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân cười hắc hắc, mở miệng nói, câu ca giao tốt, có tiện nghi không dính Vương bát đản. Ta đây không cũng là vì tỉnh chúng ta tiền nha. Trong ngôn ngữ Bạch Ngọc Lân trên mặt cười đùa tí từng. Nghe lời nói này, Thắng Thúc vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một thân ảnh theo ba người một bên sượt qua người. Thân ảnh này vóc dáng không cao, lấy một bộ bạch y, râu tóc bạc trắng. Cầm trong tay một cái cờ trắng, trên đó viết bốn chữ lớn, tiên nhân chỉ đường. Người này, chính là Trần Hạt Tử không thể nghi ngờ. Vì để cho bản thân lộ ra càng có độ tin cậy. Hắn còn đặc biệt đổi lại một bộ bạch y. Nhìn một cái, cũng là tiên phong đạo cốt, một phen cao nhân tư thái. Vị công tử này, người gặp nạn a. Liền đang sắp sượt qua người trong nháy mắt, Trần Hạt Tử đứng vững bước, mở miệng nói ra. Cái này ngôn ngữ thời cơ vân vê vừa đúng. Sớm trong nháy mắt lại lộ ra tận lực làm ra vẻ. Trễ một phần có thuận dịp dễ dàng gặp thoáng qua. Hắn đúng mực phân về sự tinh tế, để cho người ta hoài nghi hắn đến cùng phải chăng là thật mù. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân trực tiếp đứng vững bước. Hắn quay người nhìn xem Trần Hạt Tử, mở miệng nói, ngươi tại nói chuyện cùng ta. Chính là... Nghe vậy, Trần Hạt Tử sợi mình một chút sợi râu, mở miệng nói, vị công tử này mặt như ngọc, một bộ bạch y. Quả nhiên là khí chất bất phàm. Chỉ tiếc mặt tàng hắc khí, sát chứa trong đó, xem xét chính là có họa sát thân a. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân trong đầu khẽ động. Cũng không phải bởi vì Trần Hạt Tử ngôn ngữ, mà là bởi vì Trần Hạt Tử hai mắt trộn lẫn bạch, rõ ràng là cái mù lòa. Một cái mù lòa vừa đối mặt thế mà có thể đem thân hình của mình miêu tả mà ra. Như thế tình huống, hắn có thể nào không sợ hãi? Thấy một màn như vậy, Vương Dã kém chút cười ra tiếng. Tất cả những thứ này đều là hắn hôm qua cùng Trần Hạt Tử thương nghị kết quả. Đầu tiên là để cho Trần Hạt Tử gây nên Bạch Ngọc Lân lực chú ý. Sau đó mình ở tiến lên xua đuổi, như thế kẻ sướng người họa mới có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Đi, đi. Nghĩ đến nơi này, đã thấy Vương Dã đi lên phía trước, mở miệng nói ra, ở đâu ra giang hồ phiến tử. Thế mà đều cũng lừa gạt đến lão tử trên đầu. Tranh thủ thời gian cút sang một bên, bằng không thì ta động thủ a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm rất không khách khí, phảng phất thực tại xua đuổi Trần Hà Tử giống như. Xua đuổi Trần Hà Tử đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Lân. Đồng thời, mở miệng nói, một cái giang hồ phiến tử mà thôi, đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Cái này Kim Lăng Thành mặc dù vật hoa thiên bảo, nhưng là vậy tránh không được ra một sát phong cảnh tồn tại. Trong ngôn ngữ, Vương Dã liền chuẩn bị quay người. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân nửa tin nửa ngờ, quay người muốn đi gấp. Và nhưng vào lúc này, Trần Hà Tử lại lắc đầu, ai? Long tử không biết giang hồ hiểm, mệnh phạm hung sát há có thể tròn, nho nhỏ kiếp nạn không thèm để ý, đại nạn lâm đầu mới biết trễ a. Lời vừa nói ra, Trần Hà Tử cũng bất quá nói nhảm nhiều. Hắn lay động trong tay cờ trắng, khẽ thở dài, đáng thương cái kia võ lâm minh chủ Bạch Minh Ngọc. Từ nay về sau, chỉ sợ liền không có cái kia Ngọc Thanh kiếm khách nhi tử rồi. Nói ra Trần Hà Tử cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đi đến. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân cùng Thắng Thúc thân thể cứng đờ, như bị sét đánh. Không nói đến trước mắt lão giả này hai mắt mù lại có thể nhìn ra hắn bộ dáng. Chỉ bằng vào mới vừa rồi vài câu này ngôn ngữ thuận dịp chút thấu thân phận của hắn liền để hắn chấn động vô cùng. Lão tiên sinh xin dừng bước. Chấn kinh sau, Bạch Ngọc Lân tiến lên một bước gọi lại Trần Hà Tử, người vừa mới nói, đến cùng là có ý gì? Lão hủ chẳng qua nhất giới giang hồ phiến tử. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Trần Hà Tử mở miệng nói, vẫn là không muốn nghe ngôn ngữ của ta, rất tiền tải a. Trần Hà Tử phất một cái ống tay áo, liền muốn rời đi. Tiền bối không nên tức giận. Thấy một màn như vậy, Bạch Ngọc Lân đuổi vội vàng đuổi theo, mới vừa rồi là chúng ta bất động quy củ, mạo phạm tiền bối. Điểm ấy bạc xem như chịu nhận lỗi. Nói ra, Bạch Ngọc Lân đem một thỏi bạc đưa cho Trần Hà Tử. Hừ. Bạch Ngọc Lân sơ qua bạc trong nháy mắt, Trần Hà Tử lạnh rên một tiếng, lão phu chính là bán tiên chi thể. Mới vừa cùng ngươi nói những cái này bất quá là nghĩ kết một thiện duyên. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế nhục nhã lão phu, thật coi ta thiết khẩu thần toán không có tính tình. Nói ra, Trần Hà Tử đem bạc nhét vào một bên. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã không khỏi sướng sờ. Khá lắm, cái này Trần Hà Tử có thể a. Cho bạc cũng không cần, nha không phải thật nhập vai diễn quá sâu a. Nhìn xem bị ngã khai bạc, Bạch Ngọc Lân cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn hiện tại nội tâm vô cùng sợ hãi. Thậm chí hắn cảm giác được bản thân thực khả năng gặp chuyện gì. Liền đang Bạch Ngọc Lân nội tâm hết sức hoảng sợ thời điểm, đã thấy Trần Hà Tử xoay người rời đi. Trước khi đi thời điểm cũng không biết có phải hay không dùng sức quá mạnh, còn bỏ rơi một cái giày. Thiếu gia, thất thần làm gì? Thấy một màn như vậy, một bên Thắng Thúc mở miệng nói ra, nhanh nhặt lên trên đất giày cho lão nhân ra mặc vào a. Di cầu ba vào lý điển cố chưa từng nghe qua sao? Nói ra, còn đá hắn một cước. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân thân thể khẽ giật mình bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ thấy hắn vội vàng nhặt lên Trần Hà Tử giày, cung kính đuổi theo. Một bên tìm lại được một bên hô, tiền bối dừng bước, vãn bối biết sai rồi. Tiền bối, giày của ngươi rơi xuống, vãn bối cho ngươi mặc vào. Bộ dáng chi khiêm cung, nhìn qua khá là cung kính. Ta mẹ nó. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vương Dã triệt để ngốc. Cái này lừa gạt bắt đầu người tới vẫn là Trần Hà Tử hung ác a. Bản thân còn dừng lại ở làm cái thiết lập ván cục câu kẻ ngốc giai đoạn thời điểm. Trần Hà Tử lão già này thế mà đem điển cố đều cũng mẹ nó kết hợp tiến vào. Nói ra hắn mục quang hướng về trên mặt đất xem xét, cả người không khỏi sững sờ. Chỉ thấy ở hắn cách đó không xa, một mai 10 lượng bạc đang tán loạn trên mặt đất. Mẹ! Nhìn đến đây, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Hắn chậm rãi nhặt lên trên đất bạc, nhếch miệng, 10 lượng bạc. Đuổi này ăn mày đâu? Nguyên lai Trần Hà Tử mới vừa rồi hất ra bạc cũng không phải là diễn. Mà là thật sự tức giận. Hắn nguyên nhân, chính là ngại bạc cho thiếu. P.S. Di Kiều Tam Tiến Lý lấy từ điển tích Trương Lương 3 lần gặp được lão nhân trên cầu, được trao cho binh pháp. Chuyện xưa ngụ ý ở chỗ người trẻ tuổi muốn lòng mang thiện lương, tôn sư trọng đạo, không sợ trắc trở, tích cực tiến thủ. Chương 662, làm thịt. Liền đang Vương Dã bừng tỉnh đại ngộ thời khắc, Bạch Ngọc Lân dĩ nhiên đuổi kịp Trần Hà Tử. Đã thấy hắn ngăn tại Trần Hà Tử trước người khom mình hành lễ. Mở miệng cung kính nói, lão tiên sinh, xin dừng bước. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Trần Hà Tử dừng bước. Hắn giả mô giả thức xoay đầu lại, hướng về phía Bạch Ngọc Lân lạnh lùng nói ra, ngươi có chuyện gì không? Có hy vọng. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân trên mặt vui vẻ. Đồng thời, hắn vội vàng mở miệng nói, mới vừa rồi là tiểu tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đụng phải tiên sinh. Tiểu tử cái này cùng tiên sinh bồi tội. Còn muốn tiên sinh đại nhân có đại lược, khoan dung tắc cá. Nói ra, Bạch Ngọc Lân hướng về phía Trần Hà Tử rất cung kính thở dài hành lễ. Nhìn qua hết sức khiêm cung. Nếu là đặt ở bình thường, Bạch Ngọc Lân đối dạng này thầy tướng căn bản khinh thường liếc nhìn. Hắn thấy những cái này chẳng qua đều là lừa bịp nội tình. Nhưng cho dù hắn không tin nữa, vậy không chịu nổi Vương Giã cùng Trần Hà Tử hai người hợp lại đến gài bẫy lừa hắn. Bên cạnh sự tình không nói trước. Chỉ riêng mới vừa rồi Trần Hà Tử dăm ba câu thuận dịp điểm phá thân phận của hắn điểm này, liền để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hơn nữa, người này vẫn là cái hai mắt đục ngầu, không thể thấy vật mù loà. Hơn nữa bản thân chủ động bỏ tiền đối phương lại còn không thu. Hai điểm này tăng theo cấp số cộng lên, quả thực để cho Bạch Ngọc Lân trong lòng rất là rung động. Dù sao một cái có thể khám phá bản thân thân phận, còn không thu ngân tiền thầy tướng. Hắn rất khó đem nàng cùng lừa đảo hai chữ dính vào quan hệ. Sai. Nghe lời nói này, Trần Hà Tử lạnh rên một tiếng, nếu là thiên hạ chuyện sai đều là ngươi như vậy nhẹ bỗng một câu mang qua. Sao còn muốn vương pháp lệnh làm cái gì? Hơn nữa lão hủ hai mắt mù không thể thấy vật, ta nào biết ngươi lúc này có phải hay không đang ở giễu cợt với ta? Lời ấy ngữ một màn, Bạch Ngọc Lân không khỏi sững sờ. Trần Hà Tử phen này ngôn ngữ, hắn thế mà không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng mà Trần Hà Tử dù sao cũng là Trần Hà Tử. Tại Thiên Kiều nhiều năm như vậy không có chết đói, chung quy là có bản lĩnh trong người. Lúc này hắn âm thầm cảm giác hỏa hầu đã chênh lệch không xa. Kết quả là hắn vung tay lên tiếp tục nói, mới vừa rồi lão hủ đi lo lắng, còn sót lại giày. Ngươi như thành tâm xin lỗi, liền đem giày nhặt được với ta mặc vào. Nếu là không thể, thuận dịp rất sớm quay người, nên làm cái gì thì làm cái đó a. Nói đến đây, Trần Hà Tử ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, dù sao, muôn vàn lời hay cũng khó khuyên cái kia đáng chết quỷ nha. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân giật mình trong lòng. Một câu nói kia thật sâu đâm vào trong lòng của hắn. Hành tẩu giang hồ khó tránh khỏi đao quang kiếm ảnh, cùng người tranh đấu. Hơn nữa hắn là Bạch Minh Ngọc nhi tử. Có người muốn động thủ với hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn khó tránh khỏi hoảng loạn lên. Đã thấy hắn rất cung kính mở miệng nói, giày của ngài ta đã nhặt đi qua, xin tiên sinh nhấc chân, ta đây liền giúp tiên sinh mặc vào. Lời vừa nói ra, Trần Hà Tử vậy không khách khí. Hắn trực tiếp đem chân giơ lên, chờ lấy Bạch Ngọc Lân vì đó đi giày. Thấy thế, Bạch Ngọc Lân vậy nghiêm túc. Trực tiếp đem mũi giày Trần Hà Tử mặc vào. Một bên Vương Giã thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này Trần Hà Tử quá mạnh. Một cái như vậy không phục không cam lòng nhị thế tổ đều làm cho nha hai ba câu nói cho lừa gạt dùng xong. Lão già mù này trò lừa gạt có thể a. Tôn tử con mắt này sẽ không phải là lừa gạt người thủ đoạn quá mức cao siêu, bị người cho lộng mù a. Liền đang Vương Giã âm thầm kinh ngạc thời điểm, Bạch Ngọc Lân dĩ nhiên cho Trần Hà Tử mặc xong giày. Đã thấy hắn hướng về phía Trần Hà Tử mở miệng nói, tiên sinh, giày mặc xong. Ân. Nghe vậy, Trần Hà Tử khá là sĩ diện lên tiếng. Đồng thời gật đầu một cái, mở miệng nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn a. Lão hủ cái này tha thứ ngươi. Đa tạ tiên sinh. Nhìn xem Trần Hà Tử bộ dáng, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, chỉ là mới vừa rồi tiên sinh nói hai câu. Quả thực để cho tiểu tử như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Còn xin tiên sinh có thể từng cái nói rõ, tiểu tử vô cùng cảm kích. Hừm. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Trần Hà Tử làm bộ chẹp chẹp miệng hai cái dính. Đồng thời, mở miệng nói, chuyện như thế quan hệ quá lớn. Người ở đây nhiều tai tạp, nếu là ở lời ấy minh, chỉ sợ. Ta hiểu. Không đợi Trần Hà Tử nói hết lời. Bạch Ngọc Lân vội vàng nói, đúng lúc gặp hiện tại chính là buổi trưa, còn xin tiên sinh theo chúng ta rời bước. Chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Nói ra, Bạch Ngọc Lân quay đầu hướng về phía Vương Dã nói ra, Vương trưởng quỹ, làm phiền ngươi dẫn chúng ta tìm một chỗ tử lâu. Lần này ta muốn xin vị tiên sinh này nói chuyện. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Hạt từ một bộ này xuống tới, thế mà trực tiếp bắt đầu khâu kế tiếp. Toàn bộ quá trình tơ lụa thông thuận, không có chút nào gián đoạn. Quả thực thông thuận tới cực điểm. Trần Hạt Tử chiêu này chơi, quả thực là rượu a. Không có vấn đề. Ý niệm tới đây, Vương Dã hướng về phía Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, đã như vậy, ba vị xin mời đi theo ta. Nói ra, Vương Dã liền mang theo ba người hướng về cách đó không xa Hồng Tân Lâu đi đến. Chỉ chốc lát sau, Hồng Tân Lâu. Nhã gian bên trong, một cái tiểu nhị nhanh chóng lướt qua cái bàn. Đồng thời hướng về phía Vương Dã đám người nói, mấy vị ăn chút gì. Nghe được tiểu nhị ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, đem các ngươi Hồng Tân Lâu chiêu bài đồ ăn đều lên hơn mấy dạng, chúng ta lần này mời quý khách. Không thiếu tiền. Lời vừa nói ra, tiểu nhị này thân thể nao nao. Chợt hiểu rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, cái này Hồng Tân Lâu là hắn sớm bắt chuyện qua. Chỉ cần nói xuất không thiếu tiền ba chữ này thời điểm, giá cả kia tuyệt đối là lăn lộn, lăn qua lăn lại đảo lên. Vốn dĩ giá cả vẫn là thương gia độc chiếm. Vậy nhiều hơn bạc, Vương Dã cùng Trần Hạt Tử chia 4-6 thành. Ấy, đúng vậy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, tiểu nhị này con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói, ngươi xin mời tốt a. Nói ra hắn liền đi suốt bao gian, mở miệng nói, mỡ bạo song giòn, hầm mép pháy, tứ vui viên thịt. Tào chuồn mất lát cá, hành đốt hải sâm, cửu chuyển đại tràng. Lại thêm một vò thượng hạng nữ nhi hồng. Lời vừa nói ra, đến phiên Trần Hạt Tử tâm lý một đột. Vốn nghĩ Vương Dã chính là hạ ngáng chân câu kẻ ngốc, thiếu lừa gạt hai cái tiền tính. Không nghĩ tới Vương Dã đệ nhất ngừng lại xuất thủ cứ như vậy hung ác. Tiểu nhị này báo một lần này chuỗi tên món ăn đều là khảo nghiệm đầu bếp công phu món ngon. Bình thường đại hộ nhân gia cũng không có như vậy ăn. Điều kỳ quái nhất là còn giỏi hơn một vò nữ nhi hồng. Cái này đánh thổ hào ăn hôi cũng liền ý tứ này. Bên cạnh không nói đến, thì một cái bàn này món ngon, hắn thật đúng là phải nghĩ ra cái ngoại hạng thuyết pháp. Bằng không thì thật đúng là không xứng với một cái bàn này món ngon. Liền đang Trần Hạt Tử âm thầm kinh ngạc thời điểm, một bên Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, lão tiên sinh. Bây giờ chỗ này yên tĩnh, còn xin ngài chút khải kim khẩu, chỉ điểm 1-2. Tiểu tử ở trong này cho ngươi hành lễ. Nói ra, Bạch Ngọc Lân hướng về phía Trần Hạt Tử lần nữa hành lễ. Chương 663, làm thịt. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Trần Hạt Tử gật đầu một cái. Đã thấy hắn vuốt vuốt chòm râu của mình, mở miệng nói ra, chuyện như thế, nguyên bản không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nhưng xem ở ngươi như thế thành ý, ta liền cùng ngươi tiết lộ 1-2. Nói đến đây, Trần Hạt Tử giả mô giả thức véo véo chỉ. Chợt, mở miệng nói, nếu ta tính toán không kém. Công tử lần này đến đây Kim Lăng, là cùng ma giáo có quan hệ a. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân cùng Thắng Thúc nhìn nhau, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ nói, Trần Hạt Tử thậm chí ngay cả cái này cũng có thể coi là mà ra. Liền đang Bạch Ngọc Lân cùng Thắng Thúc chấn kinh sau, Trần Hạt Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, thế nhưng là cùng một cái tên là Lục Khiếu Thiên nhân vật có quan hệ. Nhất thời tầm đó, Bạch Ngọc Lân cùng Thắng Thúc triệt để kinh hãi. Không chỉ có biết mình lần này đến đây cùng ma giáo có quan hệ, còn có thể biết rõ hắn người liên quan vật họ gì tên gì. Trong lúc nhất thời, bọn họ trong lòng còn sót lại đề phòng không còn sót lại chút gì. Đã thấy Bạch Ngọc Lân hướng về phía Trần Hạt Tử khom mình hành lễ. Đồng thời, cung kính nói tiên sinh đúng là thần nhân rồi. Ấy, chẳng qua bé nhỏ kỹ lưỡng, không cần phải nói. Nghe được Bạch Ngọc Lân thanh âm, Trần Hạt Tử một vuốt sợi râu, giả mô giả thức nói, nếu là liền này cũng tính không mà ra. Lão phu sao lại dám tự xưng thiết khẩu thần toán. Nói tới chỗ này, Trần Hạt Tử ngôn ngữ một trận. Chợt tiếp tục nói, nếu như cũng đã nói ra cái này phân thượng, lão phu liền cùng ngươi nói hơn 2 câu. Công tử lần này đến đây điều tra ma giáo hành tung, chính là ấu long sơ bộ chân ma quật, huyết vân che đậy trở lại quê hương đường. chính là chân chính hung hiểm phi thường. Không để ý, chính là cái kia hữu tử vô sinh, vạn kiếp bất phục kết quả a. Nếu là muốn lưu được tính mệnh, vẫn là sớm làm dẹp đường hồi phủ a. Trong lời nói, Trần Hà Tử đến trên mặt mọc lên vẻ ngưng trọng. Nhìn xem Trần Hà Tử bộ dáng như vậy, Vương Dã không khỏi sững sờ. Không đúng, lão già mù này sao không đè xuống từ nói a? Chẳng qua mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là Vương Dã cũng không có biểu hiện mà ra. Càng không có ho khan nhắc nhở. Dù sao cái này Trần Hà Tử gạt người thủ pháp, so với chính mình làm cái hạ sáu biện pháp mạnh hơn không ít. Bản thân vẫn là chút thêm phiền thì tốt hơn. Lão tiên sinh tuyệt đối không thể a. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Bạch Ngọc Lân nhìn xem Trần Hà Tử, mở miệng nói ra, lần này chúng ta đến đây Kim Lăng, chính là muốn điều tra rõ ma giáo tung tích, để cho không chỗ che thân. Nếu là lần này dẹp đường hồi phủ, chẳng phải là cô phụ tín nhiệm. Cho nên còn xin tiên sinh dạy ta xu cắt tỷ hung, sao thích hên tránh xấu chi pháp, tiểu tử ở trong này tạ ơn tiên sinh. Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ chân thành, nho nhã lễ độ, lộ ra hết sức chân thành. Nghe được phen này ngôn ngữ, Trần Hà Tử lắc đầu, mở miệng nói, không phải là ta không muốn dạy ngươi. Chỉ là ta nói chi pháp huyền diệu khó giải thích, chỉ sợ ngươi không tiếp thụ được a. Nói gần nói xa, Trần Hà Tử lắc đầu. Tiên sinh quá lo lắng. Nhìn thấy Trần Hà Tử lắc đầu, Bạch Ngọc Lân vội vàng nói, tiên sinh bản sự, tiểu tử dĩ nhiên chứng kiến qua. Tất nhiên sẽ không lại ngờ vực tiên sinh một mực nói rõ chính là nhưng. Bất luận phương pháp như thế nào, tiểu tử đều có thể tiếp nhận. Ai, được a? Trần Hà Tử lắc đầu, mở miệng nói ra, đã như vậy, ta cũng liền nói thẳng. Lần này công tử thân nhuộm hung sát chi khí, mới có cái này đại tai. Nếu muốn phá giải, chỉ có hao tài tiêu tai, hóa đi huyết sát chi khí mới là thượng sách. Hao tài tiêu tai. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân hồ nghi nói. Công tử chớ nên hiểu lầm. Nghe được Bạch Ngọc Lân giọng nghi ngờ, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, cái này tiền bạc công tử bất luận là tiêu xài vẫn là du ngoạn, một mực tiêu xài chính là nhưng. Chỉ cần tán ngân lượng, cái này huyết sát chi khí lập tức tiêu tán. Nói ra nơi đây, Trần Hà Tử gật đầu một cái. Nhìn thật kỹ, thật là có mấy phần mờ nhạt xanh lợi, thanh tâm quả dục ý nghĩa. Thì ra là thế. Nhìn thấy Trần Hà Tử bộ dáng như thế. Bạch Ngọc Lân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn trước mắt Trần Hà Tử, mở miệng nói, ngược lại là ta hiểu lầm tiên sinh. Không bao lâu thịt rượu đi lên, tiểu tử nhất định tự phạt ba chén, cho tiên sinh chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi đến không cần. Lúc này Trần Hà Tử khoát tay áo, mở miệng nói, ta cảm giác được công tử một bên có một quý nhân. Nói ra, hắn vừa nhấc ngón tay chỉ Vương Dã, tiếp tục nói, người này mặc dù ngôn ngữ lỗ mãng chút, nhưng lại là trạch tâm nhân hậu, phúc trạch kéo dài. Có người này ở bên cạnh, công tử huyết sát chi khí cũng có thể tiêu tán không ít a. Nói ra, Trần Hà Tử trên mặt lộ ra một tia thần bí khó lường nụ cười. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Diệu a. Đến bây giờ hắn mới hiểu được Trần Hà Tử trong miệng công thành là hạ sách công tâm là thượng sách là có ý gì. Đầu tiên là tranh thủ tín nhiệm, lại ra ngôn hù dọa. Cuối cùng nói bản thân phúc trẻ kéo dài, để cho Bạch Ngọc Lân theo sát bản thân. Một lần này bản thân mang Bạch Ngọc Lân du ngoạn tiêu xài lại lớn, trong lòng đối phương dĩ nhiên có chuẩn bị, đều cũng sẽ không quá mức bài xích. Chả trách Trần Hà Tử muốn để bản thân ngay từ đầu dụng tâm hỗ trợ. Nguyên lai cũng là vì một bước này a. Trần Hà Tử chiêu này phối hợp, đánh là thật là diệu a. Ý niệm tới đây, Vương Dã không khỏi đối Trần Hà Tử khá là bội phục. Và nhưng vào lúc này, tiểu nhị kia vậy lục tục đem rượu đồ ăn mang đến vào. Mọi người thấy trước mặt đồ ăn thời điểm, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, dồn dập ăn như gió cuốn lên. Chỉ chốc lát sau, đám người cơm nước no nê. Bạch Ngọc Lân khoát tay, cất cao giọng nói, tiểu nhị, tính sổ sách. Đến rồi. Nhất thời ở giữa theo một tiếng gào to, một cái tiểu nhị đi thẳng đi vào, khách quan ngài ăn xong. Ngài bốn người liên quan rượu tổng cộng 63 lượng bạc. Ngài ra một toàn bộ, 60 lượng liền thành. Trong ngôn ngữ tiểu nhị khắp khuôn mặt là nụ cười. 60 lượng. Lời vừa nói ra, thắng thúc biến sắc, cơm nước của các ngươi mắc như vậy. Mấy cái này đồ ăn các ngươi lại dám thu 60 lượng. Ấy, khách quan ngươi chớ hiểm quý. Tiểu nhị này vậy khá là thông minh, nhìn xem Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, ngài ăn cái này nhưng đều là nhất đẳng món ăn nổi tiếng. Không chỉ có từng cái hảo nguyên liệu nấu ăn, còn khảo cứu sư phụ tay nghề. Bên cạnh không nói đến, chỉ riêng cái này mỡ bạo xong giòn, trừ bỏ chúng ta nơi này đầu bếp, phóng nhãn Kim Lăng Thành thật đúng là không ai có thể làm tốt. Chớ đừng nhắc tới người còn giỏi hơn một vò năm xưa nữ nhi hồng đâu. Nói gần nói xa, tiểu nhị đem tiền bạc tính tinh tế hết sức. Lời vừa nói ra, thắng thúc còn muốn nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc Lân lại vỗ vai hắn một cái, mở miệng nói thắng thúc, tính. Lần này là xin lão tiên sinh ăn cơm, dùng nhiều chút là hơn hoa chút. Hơn nữa ngươi không có nghe được lão tiên sinh ngôn ngữ sao? Rủi ro, mới có thể tiêu tan tài a. Thế nhưng là chúng ta vốn là mang. Lúc này, thắng thúc biến sắc, hắn còn muốn nói cái gì? Không có chuyện gì thắng thúc. Không đợi thắng thúc nói hết lời, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra ta tự có chừng mực. Nói ra, hắn tay lấy ra ngân phiếu, đem nàng đưa cho tiểu nhị. Chương 664, làm thịt. Theo Hồng Tân Lâu mà ra, Trần Hà Tử vuốt vuốt chòm râu của mình. Hắn nhìn xem bên cạnh Bạch Ngọc Lân, mở miệng nói, tốt rồi, cái này su cắt tị hung, sao thích hên tránh xấu, biện pháp ta đã truyền thụ cho ngươi. Nghĩ đến ngươi hẳn không có đáng ngại. Kể từ đó, lão hủ cũng nên tiếp tục đi vân du rồi. Nói ra, Trần Hà Tử nắm lên trong tay cờ trắng liền muốn rời khỏi. Lão tiên sinh xin dừng bước. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Ngọc Lân vội vàng nói. Hắn từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu đưa cho Trần Hạt Tử, mở miệng nói cái này 50 lượng tiền bạc là vãn bối một chút tâm ý. Coi như làm thành là cho tiền bối vân du lộ phí. Không cần. Không đợi Bạch Ngọc Lân nói hết lời, Trần Hạt Tử mở miệng ngắt lời nói, lão hủ chỉ là xem ở cùng ngươi hữu duyên phân thượng mới chỉ điểm ngươi. Nếu không phải như thế, chỉ bằng lão hủ cái này bán tiên chi thân, sẽ để ý còn con này tiền bạc. Cái này ngân phiếu ngươi nhanh chóng thu hồi, lưu làm hắn dùng a. Nói gần nói xa, Trần Hà Tử khắp khuôn mặt là phong khinh vân đạm. Liền phảng phất cái kia khinh thường với phàm trần tục thế cao hơn người đồng dạng. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân đang chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Trần Hà Tử lại không cho nàng cơ hội mở miệng. Chỉ thấy hắn ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, chư vị dừng bước, lão hủ cáo từ. Một lời dứt lời, Trần Hà Tử trực tiếp quay người. Hắn để cờ trắng vì trượng, hướng về phía trước cất bước đi đến. Vừa đi còn một bên cao giọng nói ra, thế gian hành lạc cũng như thế, xưa nay nước vẫn chảy về đông. Tùy tâm sở dục thực tự tại, tiêu giao thiên mạc ta du. Theo một tiếng này ngôn ngữ, Trần Hà Tử dần dần biến mất tại đám người tới lui. Thực sự là cao nhân tiền bối a. Nhìn xem Trần Hà Tử bóng lưng rời đi, Bạch Ngọc Lân mở miệng cảm thán nói. Lời vừa nói ra, Vương Giã ở một bên suýt nữa không kéo căng ngụ. Cái gì gọi là bị người bán còn giúp người khác kiếm tiền? Trước mắt Bạch Ngọc Lân thuận dịp là ví dụ sống sờ sờ. Dăm ba câu thuận dịp để cho Trần Hà Tử lừa gạt đầu óc choáng váng, còn đem hắn trở thành cao nhân tiền bối. Xem ra Bạch Minh Ngọc vẫn là quá mức cưng chiều đứa nhỏ này. Khiến cho trải qua quá ít, không có bị dưới người đeo lừa qua. Chẳng qua dạng này cũng tốt, vừa vặn bản thân trong lúc rảnh rỗi. Một lần này liền hảo hảo thay hắn hướng Bạch Ngọc Lân truyền thụ một lần kinh nghiệm giang hồ, nói cho người khác biết thế gian hiểm ác. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Bạch Ngọc Lân một cái. Nếu là Bạch Ngọc Lân đã biết trong miệng hắn cao nhân tiền bối, cùng mình chia 4, 6 sổ sách hố hắn bạc sự tình. Đoán chừng liền sẽ dậm chân mắng to Trần Hà Tử a. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Giã lại chưa hề nói mà ra. Việc này như là nói hiện ra, bản thân còn thế nào kiếm lời bạc của hắn. Vương trưởng quỹ. Liền đang Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một bên Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, nếu lão tiền bối đã đi, chúng ta thuận dịp tiếp tục a. Trải qua mới vừa rồi Trần Hà Tử, chỉ điểm, về sau, lúc này Bạch Ngọc Lân đối với Vương Giã cũng chia ở ngoài khách khí. Không có vấn đề. Nghe vậy, Vương Giã trên mặt lộ ra một nụ cười, hai vị xin mời đi theo ta a. Lời vừa nói ra, Vương Giã liền mang theo Bạch Ngọc Lân cùng thắng thúc hướng về chỗ tiếp theo du lịch chỗ đi đến. Liền đang ba người rời đi về sau. Một thân ảnh thoáng như đại điểu giống như phi thân mà xuống, chậm rãi rơi vào Hồng Tân Lâu trên nóc nhà. Hắn thân mang một bộ bạch y, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, thoáng như người chết giống như. Không chỉ có như thế, trên dưới quanh người còn lộ ra một cỗ khí âm nhu. Nhìn qua vô cùng quái dị. Thân ảnh này rơi vào Hồng Tân lâu đỉnh thời điểm, một cái hắc y nam tử theo sát phía sau đi tới bên cạnh hắn. Đây cũng là Bạch Minh Ngọc thân nhi tử. Nhìn xem cùng vương giã cùng nhau đi xa Bạch Ngọc Lân, nam tử này lông mày nhíu lại, hướng về phía sau lưng hắc y nhân nói ra. Thanh âm của hắn ôn nhu thì thầm, lộ ra khá là yêu dị. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, cái này hắc y nhân vội vàng mở miệng nói, bẩm thiên vương, người này chính là Bạch Minh Ngọc trưởng tử. Thì ra là thế a. Nghe vậy, nam tử này mỉm cười, mở miệng nói, xem ra kinh thành thăm dò lời nói không ngoa. Bạch Minh Ngọc chân đem con trai bảo bối của mình phái tới điều tra thánh giáo sự tình. Nói ra, bàn tay của hắn cầm nắm, trầm giọng nói, Ngọc Thanh kiếm khách, Bạch Ngọc Kỳ Lân. Danh tự lấy không sai, chỉ tiếc lại là một chim non. Lục Khiếu Thiên một cái mạng thế mà dẫn mà ra cái nhân vật như vậy, cũng coi là chết có ý nghĩa. Lời vừa nói ra, nam tử này con ngươi nhất chuyển, mở miệng nói, đi thôi, đi báo tin Hoa Nhị Nương. Lớn như vậy mua bán, ta cũng có thể không dám một mình độc chiếm a. Nói ra, nam tử này quỷ mị cười một tiếng. Hắn thân thể khẽ động, cùng hắc y nam tử tại chỗ biến mất. Nhìn một cái thoáng như một trận âm phong bình thường, vô tung vô ảnh, không hơi thở. Ở nơi này nam tử biến mất sau, cách đó không xa đám người bên trong một chi cờ trắng thoáng một cái đã qua. Và cờ trắng thoảng qua nháy mắt, đã thấy phía trên viết bốn chữ lớn. Tiên nhân chỉ đường. Tại Trần Hà Tử một trận hù dọa về sau, vương giã có thể nói là triệt để buông tay buông chân. Tuy nói là mang theo Bạch Ngọc Lân du ngoạn khắp nơi. Nhưng là chỗ đi chỗ phần lớn đều là cửa hàng mọc như rừng náo nhiệt phiên chợ. Điều kỳ quái nhất là, vương giã là gặp cửa hàng tất vào. Chỉ cần là ăn đã nói là mỹ thực, chỉ cần là vật đã nói là đặc sản. Chính là Chu lão tạp mao tráng dương rượu, đều làm cho hắn đẩy đi ra mấy hũ. Như thế một trận đi dạo xuống tới, khiến cho Bạch Ngọc Lân cùng thắng thúc trong tay là bao lớn bao nhỏ vô số kể. Ngay từ đầu thắng thúc còn có chần chờ, ở một bên liên tiếp khuyên giải. Nhưng là hết thảy đều bị Bạch Ngọc Lân để Trần Hạt Tử câu kia của đi thay người đuổi trôi qua. Như thế phía dưới, Bạch Ngọc Lân trên người tiền bạc cũng là như là nước chảy chút ra ngoài. Nhìn một bên vương giã trong lòng mừng thầm không thôi. Thì dựa theo Bạch Ngọc Lân như vậy tiêu tiền tốc độ. Cho dù là cùng Trần Hạt Tử chia 4, 6 sổ sách, mình cũng có thể kiếm được tiền rất nhiều. Bạch thiếu gia, ngài vào mắt. Lúc này vương giã mang theo Bạch Ngọc Lân đi tới tôi luyện phường trước cửa, mở miệng nói, đây chính là chúng ta Kim Lăng nổi danh tôi luyện phường. Trong này đao kiếm binh khí thế nhưng là nhất đẳng không sai. Rất nhiều phiên bang du thương khách lữ đều thích tới đây mua lấy hai kiện. Lúc này, vương giã trên mặt chất đầy nụ cười. Nếu như nói trước mặt những cái kia thức ăn cùng đồ chơi đều cũng xem như tiểu đả tiểu nháo mà nói, cái này tôi luyện phường mới thật sự là trọng điểm. Tiền này mãng phù thủ hạ binh khí có cái kia là tiện nghi. Hơn nữa vương giã sớm chào hỏi, giá tiền đều phải vượt lên trải qua. Như thế tính được, đây tuyệt đối là đại đại bạo lợi. Vương trưởng quỹ, nơi này thì không cần a. Nghe được vương giã giới thiệu, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói, binh khí của ta chính là phụ thân tự mình sai người chế tạo. Cho dù không phải thần binh, cũng là nhất đẳng lợi khí. Bậc này cửa hàng binh khí, không có du lịch cần thiết a. Đại khái là trước cửa hàng đi dạo phải ác. Lúc này Bạch Ngọc Lân đáy lòng cũng có chút run rẩy. Ấy, Bạch thiếu gia ngài yên tâm. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, ngài hộ tâm kính không phải để cho a các tiểu tử kia đập nát sao. Đúng lúc đi ngang qua nơi đây, ta giúp ngài mua lấy một khối mới, xem như bồi cho ngài. Tuyệt đối không cho ngươi tốn một phân tiền. Lúc này vương giã bộ ngực đập đùng đùng vang, vẻ mặt lời thề son sắt. Chương 665, làm thịt. Vừa nghe đến vương giã phải bồi thường bản thân hộ tâm kính. Bạch Ngọc Lân nguyên bản có chút run rẩy tâm tư cũng liền an ổn lại. Có tiện nghi không kiếm lời vương bát đản. Lại nói vương giã là vì bồi bản thân hộ tâm kính, đây nếu là không đi vào quả thực không nói được. Ý niệm tới đây, Bạch Ngọc Lân nhìn thắng thúc một cái. Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân ánh mắt, thắng thúc gật đầu bất đắc dĩ. Một đường đến tốn không ít tiền. Lần này rốt cục gặp được cái không tốn tiền, hắn sao có thể cự tuyệt. Kết quả là, hắn vội vàng gật đầu một cái. Nhìn thấy thắng thúc gật đầu về sau, Bạch Ngọc Lân yên lòng. Chợt ba người cùng nhau tiến nhập tôi luyện phường. Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân bước vào tôi luyện phường nháy mắt, Vương Giã khóe miệng phác họa ra một tia nghiền ngẫm. Chỉ cần vào tôi luyện phường, cái kia chuyện còn lại thì dễ làm. Ấy ui, Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Giã ba người bước vào tôi luyện phường, Tiền trưởng quỹ lập tức tiến lên đón, ngài thế nhưng là khách quý a. Lần này mua chút cái gì? Trong ngôn ngữ, Tiền trưởng quỹ khắp khuôn mặt là nụ cười. Ánh mắt lại vô tình hay cố ý hướng về Bạch Ngọc Lân nhìn lại. Bởi vì Vương Giã sớm bắt chuyện qua nguyên nhân, lúc này hắn liếc mắt liền nhận mà ra. Trước mắt Bạch Ngọc Lân, chính là Vương Giã trong miệng dê béo. Ta mẹ nó. Nhìn xem Tiền trưởng quỹ bộ dáng, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn và cái này Tiền mãng phu quen biết lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua thằng tiểu tử này như vậy cười rạng rỡ qua. Mẹ, bạc sức mạnh a, là như vậy Tiền trưởng quỹ. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã nhìn trước mắt Tiền trưởng quỹ, mở miệng nói ra cho ta đến một khối hộ tâm kính. Muốn lên hảo, dán vào vị công tử này thân hình. Trong ngôn ngữ, Vương Giã chỉ bên cạnh Bạch Ngọc Lân. Không có vấn đề. Nghe vậy, Tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra. Hắn quay người hướng về phía trong quầy tiểu nhị nói ra, đem hai ngày trước thiếu trưởng quỹ chế tạo cái kia một khối hàn thiết hộ tâm kính lấy ra. Cái này Tiền trưởng quỹ hàng năm kinh doanh tôi luyện phường, phen kia bang dị quốc thương nhân vậy lừa qua không ít. Cho nên diễn kỹ này mặc dù không có Vương Giã cùng Trần Hạt Tử dạng này lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng là khá là có thể. Vô tình hay cố ý, hắn tại hàn thiết hộ tâm kính mấy chữ càng thêm trọng thêm vài phần lực đạo. Hàn thiết hộ tâm kính. Nghe được Tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân trong đầu khẽ động. Lúc trước hắn bị A Cát đập nát, chính là một khối thép tinh chế tạo hộ tâm kính. Và bây giờ Vương Giã thế mà dự định bồi hắn một khối hàn thiết hộ tâm kính. Cái này, quả thực để cho hắn khá là cảm động. Liền đang Bạch Ngọc Lân trong lòng cảm động thời khắc. Một cái tiểu nhị đem một khối hộ tâm kính đưa tới. Vừa nhìn thấy cái này hộ tâm kính, Bạch Ngọc Lân hai mắt không khỏi sáng lên. Cái này hộ tâm kính toàn thân băng lam, sáng đến có thể soi gương, nhìn một cái phảng phất giống như ngọc thạch. Bậc này phẩm tướng, không biết so với ban đầu cái kia một khối thép tinh chế tạo hộ tâm kính hảo ra bao nhiêu. Nhất thời ở giữa, một loại được tiện nghi cảm giác xông lên đầu. Vương trưởng quỹ, ngài vào mắt. Đem khối này hộ tâm kính đưa sau khi đi lên, Tiền trưởng quỹ mở miệng nói, đây chính là thượng đẳng hàn thiết rèn đúc mà thành. Đông không ngưng xương, hạ không nổi lộ, hơn nữa sau khi mặc vào có thể bảo vệ thiên trung các loại đại huyệt. Đừng nói là ám khí phi châm, chính là trường thương đoản kiếm, đâm đi lên về sau liền cái điểm trắng đều cũng không để lại. Tuyệt đối là nhất đẳng đồ tốt. Hắn mặc dù đối với Vương Giã tại giới thiệu, nhưng trên thực tế lại là nói cho Bạch Ngọc Lân nghe. Nhận lấy một khối này hộ tâm kính, Vương Giã nhìn một chút thuận dịp đưa cho Bạch Ngọc Lân. Đồng thời, mở miệng nói, Bạch thiếu gia, ngươi vả lại thử xem, nhìn một chút phải chăng vừa người. Lúc này Bạch Ngọc Lân nghe được Tiền trưởng quỹ một trận thổi phồng, tâm tư đã sớm rơi vào hộ tâm kính bên trên. Nhìn thấy Vương Giã truyền đạt hộ tâm kính, hắn vội vàng nhận lấy đem nàng mặc ở trước người. Nhìn một cái, cũng là khá là vừa người. Ân, tốt. Nhìn xem Bạch Ngọc Lân bộ dáng như vậy, Vương Giã gật đầu một cái, quả nhiên là ngựa tốt phối yên tốt, bảo kiếm kết hôn anh hùng. Cái này hộ tâm kính mặc ở Bạch thiếu gia trên người. Thực sự là anh minh thần võ, xuất khí bức người. Nói ra, hắn quay đầu nhìn Tiền trưởng quỹ, bao nhiêu bạc, ta muốn. Không quý. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiền trưởng quỹ mở miệng nói, cái này hộ tâm kính nguyên bản 120 lượng. Nhưng là vị này Bạch thiếu gia mặc vào như thế oai hùng xuất khí, lại là Vương trưởng quỹ ngươi tới mua. Thì cho một 100 lượng tốt rồi. 100 lượng. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân cùng thắng thúc thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, một khối này hộ tâm kính thế mà bán như thế quý. Xác thực không quý. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái. Hắn từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu đưa cho Tiền trưởng quỹ. Đồng thời còn liếc mắt ra hiệu. Nhìn thấy Vương Giã ánh mắt, Tiền trưởng quỹ nhất thời hiểu ý. Lúc này hắn thu hồi ngân phiếu, hướng về phía Bạch Ngọc Lân nói ra, vị công tử này, ta xem oai hùng bức người, hẳn là hành tẩu giang hồ kiếm hiệp. Cái này Hộ Tâm Kính Mùa nghĩ đến không phải trang sức, mà là dùng để hộ thân a. Bởi vì cùng phiên bang thương nhân giao dịch làm nhiều rồi, cái này tiền trưởng quỹ trong ngôn ngữ còn âm thầm vỗ xuống Bạch Ngọc Lân mông ngựa. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Tiền này mãng phu nhìn xem cao lớn thô kệch, dụng tâm con mẹ nó rất tinh tế tỉ mỉ. Không có đem Bạch Ngọc Lân xưng là kiếm khách, mà là kiếm hiệp. Mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là cảm giác này lại kém 1000 dặm. Đó là hiển nhiên. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra. Đồng thời bộ ngực của hắn nhô lên, mang theo nhẹ nhẹ ngạo khí. Ta liền biết. Nhìn xem Bạch Ngọc Lân dáng vẻ, tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, tựa như công tử bậc này khí độ, tuyệt đối là một tung hoành giang hồ kiếm hiệp. Chẳng qua vị công tử này, ta có một câu nói chuyện không biết khi nói không. Trưởng quỹ cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra. Bị tiền trưởng quỹ như vậy một trận nâng, hắn hiện tại dĩ nhiên có chút lơ mơ. Là như vậy. Tiền trưởng quỹ mỉm cười, mở miệng nói, như công tử như vậy hành tẩu giang hồ kiếm hiệp, nhất định là giết người trong hồng trần, nương nhờ giao sắc bên trong. Ngày bình thường khẳng định hung hiểm dị thường, chỉ dựa vào món này Hộ Tâm Kính chỉ sợ không phải đủ để bảo hộ công tử Chu Toàn A. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân thân thể sững sờ. Mà liền ở hắn ngây người thời điểm, tiền trưởng quỹ ngôn ngữ lập tức theo sau, cái gọi là người trong giang hồ tung bay, nào có không bị chém. Trà trộn giang hồ quan trọng nhất là cái gì? Dĩ nhiên là thân gia an toàn. Nhưng là thân này nhà an toàn, một khối Hộ Tâm Kính là hắn có thể che lại sao? Hộ, bảo hộ không được a. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra. Ba, tiền trưởng quỹ vỗ xuống thủ, mở miệng nói, đối rồi. Cái này trên giang hồ minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, người Hộ Tâm Kính chống đỡ được phía trước, đằng sau làm sao bây giờ? Hơn nữa ngài cái này Hộ Tâm Kính cũng mua rồi, vì sao không thêm chút trước tiền bạc, mua thêm nữa một kiện hộ thân nhuyễn giáp đâu? Nói ra, tiền trưởng quỹ vẫy tay một cái. Một cái tiểu nhị nhất thời đem một kiện toàn thân ngân sắc hộ thân nhuyễn giáp đưa tới. Cái này hộ thân nhuyễn giáp chính là thép tinh chế tạo, có thể ngăn cản đao trẻ phủ chặt, tính bền dẻo phi thường, quan trọng nhất là không sợ đánh lén. Thứ tốt như thế, công tử không đến một kiện. Chương 666, nhắc nhở. Theo tôi luyện phường mà ra đã khi đêm đến. Nhìn trước mắt Bạch Ngọc Lân, Vương Dã trong lòng có thể nói đầy bụng nở hoa. Nên nói không nói, tiền mãng phù thật không hổ là thường xuyên lừa phiên bang du thương chủ. Tấm này miệng lưỡi thực sự là tuyệt. Không chỉ có chụp liên tục mang thổi đem Bạch Ngọc Lân bưng lấy đầu óc choáng váng. Cái này thêm tiền tiểu từ cũng là há mồm liền ra. Cái gì hộ thân nhuyễn giáp bán tất cả, lại thêm 100 lạng bạc dòng hợp với kim ti bao tay không thơm sao? Kim ti bao tay đều có, nếu là không có da dáng bao cổ tay nhiều mất mặt. Không bằng lại thêm 80 lượng hợp với thép tinh bao cổ tay, dạng này không phải an toàn hơn sao? Như thế một phen lừa phía dưới, Bạch Ngọc Lân không chỉ có mua hộ thân nhuyễn giáp. Bao cổ tay, nẹp chân, kim ti bao tay những vật này càng là một dạng đều cũng không có rơi xuống. Không chỉ có như thế, chính là hộ háng loại vật này đều bị mua một bộ. Toàn thân cao thấp chân chính là võ trang đến chỗ tư mật. Chỉ riêng một lần này trang mua bán xuống tới, không nói trước tiền mãng phu kiếm bao nhiêu. Chính là chia về sau, Vương Dã đều cũng kiếm lời không ít ngân lượng. Lúc này Bạch Ngọc Lân nhìn xem trên người mình rất nhiều hộ cụ, cả người không khỏi lộ ra thần tình nghi hoặc. Bản thân rõ ràng chỉ là cần một khối miễn phí Hộ Tâm Kính. Tại sao lại không giải thích được mua nhiều như vậy đồ đâu? Đồng thời, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn quay đầu nhìn trước mắt Thắng Thúc, mở miệng nói, Thắng Thúc, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu bạc? 30 lượng. Thắng Thúc ở một bên tức giận nói, 30 lượng. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân trên mặt phun xuất vẻ kinh ngạc thần sắc, Thắng Thúc, ngươi đừng bắt ta pha trò a. Như thế nào chỉ còn lại có như vậy ít bạc? Lúc này Bạch Ngọc Lân căn bản không thể tin vào tai của mình. Lúc này mới vừa tới Kim Lăng ngày đầu tiên, bản thân cũng chỉ còn lại có 30 lượng bạc. Chính là đi dạo kỹ viện hắn cũng không có nhanh như vậy a. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Ta Bạch Ngọc Lân một cái, Thắng Thúc ở một bên nói ra, chúng ta lần này mang tiền bạc vốn liền không nhiều. Ngươi vẫn còn ở chỗ nào đại thủ đại cước phung phí? Hiện tại ngươi quái ai? Nói gần nói xa, thắng thúc một vạn cái tức giận, chiếu ngươi cái này hoa pháp, có thể còn lại 30 lượng bạc đều cũng coi là tốt. Vậy sao ngươi không lôi kéo ta à? Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, ngươi muốn lôi kéo ta, còn cần phải như thế à? Ngươi có mặt nói. Lúc này thắng thúc hai mắt trợn tròn, hắn nhìn xem Bạch Ngọc Lân, mở miệng nói ta kéo ngươi kéo còn thiếu sao? Ta kéo một phát ngươi, ngươi trái một ngụm của đi thay người, lại một ngụm tính mệnh trọng yếu. Ta có biện pháp nào? Nói gần nói xa, thắng thúc buông tay, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân trong lúc nhất thời thế mà không biết nói gì. Tốt rồi, đừng nóng giận. Ngắn ngủi ngây người về sau, Bạch Ngọc Lân nhìn xem thắng thúc, mở miệng nói ra, bây giờ không phải còn lại 30 lượng sao. Dù sao chúng ta hiện tại ăn uống dừng chân đều không cần xuất tiền, chỉ cần đem nắm chặt đem ma giáo sự tình điều tra rõ ràng. Cái này 30 lượng bạc không phải một dạng có thể trở lại kinh thành sao? Hơn nữa tiểu muội còn tại vương trưởng quỹ thủ hạ làm công. Thực sự không tốt chúng ta có thể tìm nàng mượn nha. Trong lời nói, Bạch Ngọc Lân trên mặt viết đầy tự tin. Nghe được lần này nói ngữ, thắng thúc suy tư chốc lát. Chợt hắn gật đầu một cái, mở miệng nói ra, lúc này, cũng chỉ có thể như vậy. Nghe Bạch Ngọc Lân cùng thắng thúc ngôn ngữ, một bên vương giã không khỏi nở một nụ cười. Đây đều là mỗi cái người trong giang hồ cần phải trải qua chương trình học. Bản thân năm đó chính là một tí tẹo như thế đi tới. Nếu Bạch Minh Ngọc không có truyền thụ cho con của mình, như vậy thì chỉ có thể bởi bản thân đại lao. Vương trưởng quỹ. Liền đang vương giã âm thầm suy tư thời khắc, Bạch Ngọc Lân dĩ nhiên đi tới vương giã một bên, bây giờ sắc trời không còn sớm. Chúng ta thuận dịp trở về đi. À, nghe vậy, vương giã giả mô giả thức mở miệng nói ra, Bạch công tử cái này liền phải trở về sao? Buổi tối tại hồ Mạc Sầu thượng thừa thuyền hoa du hồ cũng là nhất tuyệt a. Công tử không đi nhìn một chút. Không được, không được. Bạch Ngọc Lân lắc đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.